mỗi cái đối ứng với phương vị thiên địa của mình. 10 cái ghế dựa vô luận tính chất, tạo hình đều là giống như đúc, ngụ ý tự nhiên là mọi người địa vị giống nhau, cũng không phân biệt, mà sở dĩ là xếp đặt 10 cái ghế mà không phải chính lại là vì trong đó có thêm Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế nữa. Thời điểm đăng cơ, Mạc Vân Thiên Đế sẽ ngồi phía trên cái ghế cao nhất tiếp nhận con dân triều bái, đây là ngày lễ thuộc về Mạc Vân Thiên mà. Nhưng, sau khi đăng cơ đại điển hoàn tất, Quỳnh Hoa Đại Đế sẽ đi xuống cùng các vị thiên đế gặp mặt nói chuyện hàn huyên, cái kia không thể lại cao cao tại thượng được rồi, nếu không sẽ là thất lễ, gây ra siêu cấp cừu hận trên phạm vi lớn. An bài như vậy Mạc Thiên Cơ đã rất băn khoăn đến các phương diện, thậm chí băn khoăn đến nỗi lòng của mỗi người. Cái tầng thứ này thậm chí còn được đặc biệt xếp đặt thiết kế theo tinh đấu tượng trưng cho, tầng thứ 8 là vũ trụ thiên hạ, là cửu trọng thiên khuyết. Ngươi ở cửu trọng thiên khuyết có vị trí nào, phương hướng nào, cái ghế của ngươi ở vị trí đó, sắp xếp bố trí không loạn chút nào, tính toán có kẻ muốn bới móc cũng bới không được, tìm không ra. Giờ phút này, tại trên thiên thiện đài vô số người đang nhanh chóng bôn tẩu, bận rộn, mỗi người trên mặt đều là một mảnh nghiêm nghị, không có bất kỳ một điểm thanh âm nói chuyện nào. Từng đạo bóng người ăn mặc hoàng y qua lại kiểm tra hết thảy tất cả các góc chết, bảo đảm không có một điểm chỗ sơ suất nào. Những người này chính là Quỳnh Hoa Đại Đế thị vệ đi kiểm tra tiến độ công trình này. Mỗi một chỗ, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào đều bị lật qua lật lại kiểm tra vô số lần. Nếu ở trên không cúi xuống có thể cảm giác được, phía dưới chính là một tòa núi cao nguy nga, vô số người ở phía trên bận rộn giống như là vô số con kiến đang tại trầm mặc bôn tẩu, Mạc Vân Thiên đang khẩn cấp chuẩn bị. Thời gian càng ngày càng gần, thời gian càng ngày càng khẩn bách, Mạc Vân Thiên mỗi người đều hy vọng thịnh điển lần này có thể trở thành vĩnh hằng thịnh điển, hoàng mỹ nghi thức. Dùng cái này đi cọ rửa sỉ nhục do nguyên thiên hạng mang đến, dùng một cơn cuồng hoang long trọng tới cực điểm để rửa sạch tất cả sự tồn tại của vực ngoại thiên ma, kể cả trong tâm lý nữa, lần đại điển này không được sơ suất chút nào. Cho dù là bất luận một chút khuyết điểm nhô nhặt nào người Mạc Vân Thiên cũng quyết không cho phép xuất hiện, ngày hôm nay. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, Sở Dương cùng Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ ba người rất khó được thời gian ở hậu viên nhàn nhã tản bộ, hưởng thụ không khí phi thường yên tĩnh, hoa thụ thành ấm, hương thông xông vào mũi, bên người Sở Dương đều là người thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Quả nhiên là người so hoa kiều, lệ sắc không cùng, trong lòng Sở Ngự Tọa không khỏi có chút khoan khoái muốn nghĩ đến chuyện kia. Nữ nhân có cùng một người nam nhân bình thường là rất khó chung sống hòa bình, nhưng những lời này rõ ràng không phù hợp cho Mạc Khinh Vũ, thậm chí Mạc Khinh Vũ phi thường ưa thích sống chung với Tử Tà Tình. Trong lòng của nàng, tự nhiên là khi ở cùng Sở Dương một chỗ chính mình cảm giác cực kỳ an tâm và an toàn, nhưng trong các nữ nhân thì khi ở cùng Tử Tà Tình một chỗ thì cũng cực kỳ có cảm giác an toàn. Tiếp theo đó là Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình lại làm cho người ta có cảm giác lưng tựa, núi cao, nguy nga không thể rung chuyển, mênh mông rộng lớn, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình ở cùng một chỗ, cơ bản có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí so với khi ở cùng Sở Dương một chỗ còn muốn bừa bãi hơn. Hơn nữa, Tử Tà Tình đối với Mạc Khinh Vũ cũng là rất sủng nịch, rất ưa thích tiểu muội muội này, trái hẳn với đại đa số nữ nhân khác. Lại nói về Thiết Bổ Thiên, nàng thì cho Mạc Khinh Vũ cảm giác khống chế thiên, quân lâm thiên hạ, cảm giác uy nghiêm đến cực điểm và rất an toàn. Tuy nhiên Thiết Bổ Thiên bản thân tu vi với so Mạc Khinh Vũ thì thấp hơn rất nhiều, nhưng khi ở cùng Thiết Bổ Thiên cùng một chỗ, Mạc Khinh Vũ có thể cảm thấy thập phần buông lỏng, điểm ấy bề ngoài giống như có thể nói thông mà lại có chút nói không thông, dù sao cũng là như thế. Về phần người mà Mạc Khinh Vũ cảm giác khuê mật nhất lại là đại tình địch thứ ba Ô Thiến Thiến. Hai người khi cùng một chỗ thì chính thức là ríu ra ríu rít không có gì giấu nhau, bề ngoài giống như không có bí mật gì giấu nhau. Điểm này thì chính là do khi Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư cùng Mạc Khinh Vũ nổi lên tranh đấu mà bồi dưỡng được cảm tình. Từ đại tỷ, ngươi lúc trước tại sao lại nghĩ đến việc bỏ đi yêu thân, rèn thành nhân thể vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ đau đớn sao? Nghe nói cái quá trình kia chẳng những đau đớn vô cùng mà còn cực kỳ hung hiểm. Trước kia không ít yêu tộc tiền bối đều ở một cửa này mà hồn phi phách tán. Người thành công cơ hồ là trong vạn không được một. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Ngươi đến cùng là vì cái gì? Mạc Khinh Vũ nói đến một chuyện mà nàng nghe được từ Phong Hồ. Đây cũng là do yêu ninh ninh lanh mồm lanh miệng nói cho người trong lòng là Bạch Thi Tuyền nghe, mà Bạch Thi Tuyền tự nhiên sẽ không giấu Mạc Khinh Vũ cái chuyện ngày xưa của chủ nhân, bỏ đi yêu thân, rèn thành nhân thể. Chợt nghe lời nãy Sở Dương toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy trong nội tâm mạnh chấn rung lên một cái, không tự chủ được đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Tứ Tà Tình, cái này lại cần gì lý do? Từ Tà Tình nhẹ nhàng nhìn Sở Dương mà lạnh nhạt nói, chẳng qua là làm yêu tộc đi rồi, muốn nếm thứ cảm giác chính thức làm người là cái gì thôi. Trong quá trình đó mặc dù có vài phần phong hiểm, mấy phần đau đớn nhưng nó cái kia không phải đã qua rồi sao, hôm nay đề cập lại chẳng phải là làm hư mất tâm tình sao. Yêu Ninh Ninh kia sao lại không duyên cớ khoa trương làm lớn chuyện, quay về ta phải cùng hắn hảo hảo tâm sự rồi. Mạc Khinh Vũ cười hì hì rồi lại cười nói, Tử đại tỷ sở dĩ chịu hy sinh lớn như vậy thật ra là vì Sở Dương a. Tử Tà Tình trên mặt xẹt qua một tầng đỏ ứng rồi cả giận nói, ngươi tiểu nha đầu này muốn ăn đòn a. Ta như thế nào sẽ vì xú nam nhân kia làm loại chuyện này đây? Tiếng nói tuy bề ngoài giống như chém đinh chặt sắt, nhưng bất kể thế nào đều nghe được tình cảm giấu đầu hở đuôi bên trong. Sở Dương trong nội tâm tức thì nhấc lên cơn sóng gió động trời, trong lúc nhất thời lại khó tự kiềm chế. Sở Dương không phải kẻ ngu dốt, hắn há có thể không rõ Tử Tà Tình làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Lại há có thể không rõ làm như vậy phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ? Tử Tà Tình làm như vậy, có thể nói là hoàn toàn vì mình. Vì về sau cẩn thận sẽ có người nói, nhìn a, vị Sở Dương kia, cửu kiếp kiếm chủ kia có lão bà thật ra là yêu tộc, là nhân yêu luyến ái trong truyền thuyết mà. Cũng vì về sau sanh con dưỡng cái, không thể là yêu tộc cùng nhân loại kết hợp mà đản sinh ra con cái dị dạng, đầu người yêu thân như yêu tinh vậy. Vì, chính cô ấy làm tất cả, toàn bộ đã tự chịu đựng mà không có nói cái gì với ngươi. Nàng chỉ yên lặng toàn bộ thừa nhận, đem hết thảy nén tại đáy lòng, bất kể là thống khổ hay là tra tấn, kỳ thật ta không quan tâm. Thật sự không quan tâm. Sở Dương nói, ta chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ có thể có được hạnh phúc, chuyện khác thật sự là không trọng yếu, không tính toán, ai quản ngươi quan tâm hay không quan tâm. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật trọng yếu sao? Việc này đối với ngươi đáng có một thủy vân tệ hay sao? Tử Tà Tình thẹn quá hóa giận, đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc không thể chịu nổi, bóng trắng lóe lên hoảng sợ đào tẩu. Thân pháp rất nhanh chóng làm cho Sở Dương cũng phải ghé mắt, chỉ là, tại trước khi nàng đi, Mạc Khinh Vũ còn rõ ràng nghe được tiếng tim đập kịch liệt như là trống đánh vậy. Sở Dương thở dài mà trong nội tâm trong lúc nhất thời bách vị tạp trần, không thể phủ nhận, tư vị ngọt ngào xông lên đầu, thật lâu không mất, ngươi là tên quỷ hoa tâm. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, dậm chân, tuy là hờn dỗi nhưng lại dí dỏm đáng mừng, khuynh đảo chúng sinh. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực khẽ nói, chính thức là hoa tâm rồi. Khinh Vũ, ngươi cũng biết, ta vốn định cả đời này chỉ có ngươi cùng ta. Chỉ là, ta không có làm được, thực xin lỗi. Mạc Khinh Vũ nghe vậy thì trầm mặt thoáng một phát, thân thể mềm mại có chút nhẹ nhàng rung lên khẽ nói, Sở Dương, trước kia có rất nhiều chuyện, ta đều đã quên. Hiện tại, ta chỉ muốn làm một cái tiểu nha đầu khoái hoạt, vì ngươi, chỉ cần ngươi có thể khoái hoạt, những chuyện kia đều không quan trọng. Sở Dương ôn nhu nói, thế nhưng mà, cuối cùng là có chút dấu vết muốn lưu lại, những dấu vết kia, làm cho ta đau lòng. Mạc Khinh Vũ đã trầm mặc thật lâu, đột nhiên nhàn nhạt cười, có chút thống khổ nói, mặc kệ ngươi hoa hay không hoa tâm, nhưng so. Đã so, tốt hơn rất nhiều lần, nàng buồn bã cười cười nói, đã từng. Ta ngay cả muốn làm thiếp của ngươi, thậm chí muốn làm một thị nữ hèn mọn nhất cũng không thể được. Hôm nay ta đã rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần có thể cùng ngươi, nguyện vọng như vậy khi đó ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chương 2334, khách không mời mà đến, Đông Hoàng. Sở Dương trong nội tâm đau xót ôm nàng vào trong ngực, cái cằm nhẹ nhàng di trên tóc Mạc Khinh Vũ lẩm bẩm nói, đời này kiếp này, há phụ trời xanh. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, sóng mắt như thu thủy thâm tình ngưng mắt nhìn Sở Dương khẽ nói, ta đã vô hạn thỏa mãn rồi, Sở Dương, trước mắt là sự thật sao? Trên đầu của nàng cái nơ con bướm đỏ tươi nhảy nhót, nàng nhìn Sở Dương chậm rãi đem đôi môi mềm mại đụng vào bờ môi Sở Dương mà nhẹ nhàng hôn và thấp giọng nói, đây là chuyện ta nằm mơ cũng chưa từng lấy được, ta thật sự rất sợ, khi mở mắt lại, giấc mộng hoàng lương bừng tinh, mộng đẹp thành không, bờ môi nhẹ nhàng ly khai. Sở Dương trong nội tâm đau xót, đột nhiên đem thân thể Mạc Khinh Vũ ôm chặt vào trong ngực, điên cuồng mà hôn lên cặp môi thơm của Mạc Khinh Vũ, không cho nàng trốn tránh. Mạc Khinh Vũ thoáng run một cái rồi lập tức nhiệt liệt phản ứng lại, nàng kiển chân lên cố gắng nghênh đón lấy lưỡi Sở Dương mà trong miệng nhẹ nhàng nỉ non thanh âm mơ hồ, thỏa mãn, một giọt nước mắt từ khóe mắt Mạc Khinh Vũ nhỏ xuống, chảy xuống đến bốn phiến bờ môi, hai người đồng thời cảm nhận được một giọt nước mắt kia đầy chua xót. Mạc Khinh Vũ nhắm mắt lại. Từ nay về sau, không còn tâm ma nữa. Một giọt nước mắt kia là kiếp trước cùng kiếp này, vĩnh viễn cáo biệt, không hề phục niệm nữa. Nàng trong lòng tự nói với mình, sau đó nàng chú tâm đầu nhập vào việc cùng Sở Dương hôn môi, mở rộng tất cả nội tâm, đem cả người và toàn bộ linh hồn, toàn bộ mỹ hảo, toàn bộ đều dâng hiến. Một hồi lâu sau, bốn phiến bờ môi rốt cục tách ra, hai người đều thở hổn hển mà ánh mắt Mạc Khinh Vũ đã không còn vẻ thanh minh nữa, chỉ có sự mê say cùng với mấy phần thỏa mãn. Sau khi chấm dứt màn hôn hít này, cặp môi đỏ mọng của Mạc Khinh Vũ dĩ nhiên có chút sưng lên, ánh mắt mê ly nhìn Sở Dương, hàm răng khẽ cắn lên cặp môi đỏ mọng mà khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ như thế thật đúng là làm cho người ta khó của không phạm tội. Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải lý học tiên sinh, thấy mình động tình thì muốn lần nữa nhào tới triển khai đại cắn, nhưng giờ này khắc này, đã có một cái thanh âm rất không đúng lúc ho khan một tiếng mang chút ít vẻ chế nhạo nói, xem ra, ta đến thật sự là không đúng lúc a. Mạc Khinh Vũ nghe vậy chấn động, a một tiếng, vội vội vàng vàng từ trong ngực Sở Dương giãy dụa, vèo một tiếng chạy đi, xấu hổ muốn chết, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại xem người đến rốt cuộc là ai mà đã chật vật muôn dạng đào tẩu rồi, chỉ để lại một đám làn gió thơm. Sở Dương quay đầu, hung dữ trừng mắt nhìn người tới, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không là vì dưới mắt còn đánh không lại ngươi, ta hiện tại muốn đem ngươi trực tiếp đánh cho tàn phế, xem ngươi còn dám tùy tiện như vậy hay không. Bị quấy nhiễu như thế, Sở Dương làm sao có thể không tức sùi bọt mép, ha ha. Người nọ ha ha cười cười, tiêu sái hiện thân mà ra, tự nhiên mang theo ung dung khí độ quân lâm thiên khuyết, quan sát chúng sinh. Cả phiến thiên địa tự hồ tại thời điểm người này xuất hiện trong một cái chớp mắt trở nên đặc biệt thanh tĩnh, đặc biệt nhu hòa, phản phất ngay cả tiếng gió cũng như tình nhân thở dốc nhu hòa. Người này đứng ở lan can nhàn nhạt cười nói, ta thật không có nghĩ đến. Chỉ có trong thời gian ngắn không đến 2 năm thời gian, ngươi rõ ràng có thể đi đến một bước này. Sở Dương, ngươi thật là quá làm cho ta kinh diễm rồi. Người này trong thanh âm tràn đầy sự khen ngợi, tràn đầy ngoài ý muốn. Như thế nào, Đông Hoàng bệ hạ lại cũng có khi cảm thấy ngoài ý muốn sao? Sở Dương nổi giận đùng đùng, lời nói lạnh nhạt nói. Người tới, đương nhiên là người được thiên hạ hôm nay công nhận là đệ nhị cao thủ, trong cừu đế nhất hậu xếp hàng thứ nhất, Đông Hoàng Thiên Chi Chủ, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, trước mắt cửu đế nhất hậu đều đang chạy tới đây, vốn lẫy thân phận mọi người mà nói, tối đa 2-3 ngày sau đều đến đủ, thậm chí có người muốn cố ý trên đường đến trễ một chút, kéo dài thời gian một chút, tốt nhất là trước khi nghi thức diễn ra vừa vặn đến. Đoàn Đông Hoàng Thiên khi đi trên đường, mỗi một ngày đều cùng Mạc Vân Thiên có liên hệ, nhưng không có nghĩ đến, khi còn cách mấy chục vạn dặm, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã tự mình một người sớm đến nơi này, làm một hồi khách không mời mà đến. Còn đem chuyện tốt của Sở Dương quấy rối, về phần Dương Cung Bạc Kiếm như vậy, không phải là do quấy rầy hai vị cố nhân làm công việc tốt sao? Tuyết Lệ Hàn ha ha cười cười, chậm rãi đến gần vỗ vỗ bả vai Sở Dương nói, lần này, ngàn vạn lần vô liêm sỉ rồi. Sở Dương ai một tiếng, trở mình mắt trợn trắng nói, ngươi chẳng những cái miệng đê tiện mà lại giỏi cãi. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói, nữ tử nặng tình giống như Khinh Vũ vậy, ta cả đời này cũng không gặp được mấy người. Nếu người yêu của nàng là thần, như vậy, nàng có thể trợ giúp người yêu mình trở thành chí cao thần, mà chính nàng cũng sẽ trở thành thánh mầu, nhưng nếu như người yêu nàng là ma quỷ, như vậy, nàng sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ma quỷ mà bản thân mình cũng tự rơi vào thâm uyên, thành quỷ mầu la sát mà cũng không oán không hối. Nói xong, Tuyết Lệ Hàn buồn vô cớ thở dài một hơi, tự hồ có ý ám chỉ nhưng bên trong khẩu khí lại đầy cảm giác vô lực làm cho Sở Dương rất kinh ngạc. Sở Dương khẽ giật mình nói, ngươi nói là, Tuyết Lệ Hàn trên mặt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp khó hiểu nói khẽ nói, muội muội ta. Lúc trước đã là như thế. Chỉ tiếc, Khinh Vũ hạnh phúc còn có một lần cơ hội trùng sinh, muội muội ta. Ân, hoặc là trong lòng hắn, nàng cũng hạnh phúc rồi. Ha ha, một tiếng cười khẽ này bên trong tràn đầy sự đắng chát, muội muội của ngươi. Sở Dương trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng có chút khó hiểu, kiếp trước. Tuyết Lệ Hàn hóa thân thành thiên hạ đệ nhất tài tử cùng Mạc Khinh Vũ kết giao, đặc biệt ưu ái Mạc Khinh Vũ, chính mình thủy chung không rõ đến tột cùng là vì sao. Nguyên lai nguyên nhân là ở chỗ này, chỉ là chưa từng có nghe tìm qua, một đời Đông Hoàng, rõ ràng còn có một muội muội nha. Kinh doanh như mộng mộng diệt phiêu, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu, trượng kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, sinh tử tương tùy đáo cửu tiêu. Tuyết Lệ Hàn ngân nga ngâm nga, trong thanh âm đúng là trong lòng tràn đầy sự phiền muộn, lấm bấm nói, ngươi là sinh tử tương từ rồi, thế nhưng mà ta đây này, ta phải làm sao bây giờ?

Rất nhiều điều khó hiểu cũng có thể đã có đáp án. Nhưng, Sở Dương có thể cảm giác được, những đáp án Tuyết Lệ Hàn tìm được đối với bản thân hắn mà nói, chính là sự thật vô hạn tàn khốc. Dùng phần tàn khốc này đổi lấy chân tướng năm đó không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn, nhưng, rồi lại phải làm như vậy, Sở Dương bây giờ có chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mà thôi. Tuy Tuyết Lệ Hàn với tu vi và tâm tĩnh hiện tại đã không cần mình vì hắn mà quan tâm, nhưng Sở Dương trong nội tâm vẫn yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Tuyết Lệ Hàn có thể chịu đựng được a, bởi vì trong này không chỉ có chuyện Tuyết gia mà còn có chuyện của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào nữa. Đó là bạn thân duy nhất trong cuộc đời Tuyết Lệ Hàn. Chờ đợi Tuyết Lệ Hàn xem xong bản chép tay này rồi lo lắng hành động kể tiếp. Một hồi lâu sau, trong phòng thủy chung vắng im ắng, thật sự rất yên tĩnh, tự hồ Tuyết Lệ Hàn chỉ đơn thuần xem mà thôi. Tại cửa ra vào có bóng người đột ngột lóe lên. Mạc Thiên Cơ xuất hiện muốn đi vào nhưng lại kêu rên một tiếng rồi ngà văng ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn giờ phút này khí tràn cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào, lục thân bất nhận, Sở Dương miệng liệt liệt đành phải đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn mới vừa đi ra khỏi thì tầng khí tràn này tự động đẩy hắn ra bên ngoài. Lúc này tính toán muốn đi vào lại cũng là không thể nào, mẹ nó, là ai ở bên trong? Như thế nào lại khoa trương như vậy? Cái này cũng mạnh đến nôi hơi quá đáng rồi a. Ta cảm giác như thế nào so với Nguyên Thiên Hạn còn mạnh hơn? Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Thiên Cơ thật sự có chút ít giật mình, vừa rồi tiếp xúc mặc dù rất nhanh nhưng cảm giác của cao thủ tức thì đoán được kết quả thật sự làm cho người ta sợ hãi nên mới hỏi câu này. Sở Dương nói, không phải là cảm giác sai, bên trong chính là Đông Hoàng. Hắn đang xem bản viết tay của Nguyên Thiên Hạn, lời ít mà ý nhiều. Một câu đem tất cả sự tình giải thích rõ ràng. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì chấn động, đúng là tin Đông Hoàng tự mình giá lâm Mạc Vân Thiên, đối với cái kình bạo tin tức này lại làm cho Mạc Thiên Cơ trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận được, từ lúc nào quan hệ giữa chúng ta cùng Đông Hoàng đã đi đến trình độ này rồi, cái này bề ngoài giống như cũng quá có chút ra ngoài ý định đi à nha, nếu như như nói là yêu hậu yêu tâm nhi đột nhiên hàng lâm, Mạc Thiên Cơ tuy cũng giật mình nhưng cũng sẽ không như kinh ngạc như vậy. Nên biết Sở Dương là người của hai thế giới chuyên quá huyền huyễn, hoàn toàn không thể nào giải thích được. Mối quan hệ giữa hắn cùng Tuyết Lệ Hàn thủy chung giữ kín không nói, mặc dù là đối với Mạc Thiên Cơ và một đám huynh đệ cũng chỉ là nói mình lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được đai tướng Tâm Phúc dưới trướng Đông Hoàng. Về sau Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy Sở Dương căn cốt thanh kỳ, thiên phú hơn người, càng có hiệp cốt nhu tràng, kiếm gan cầm tâm, ưu ái phi thường thì đối với Sở Dương cực kỳ tôn sùng. Mới quen đã thân, nhưng quan hệ chân thật ngoại trừ Sở Dương, Mạc Khinh Vũ ra thi kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Tai cửu trọng thiên khuyết bất luận thiên đế nào đều là lão bất tử sinh tồn vô số tuế nguyệt, dù đối với ngươi có lòng yêu mến nhân tài nhưng muốn hắn chính thức bất cứ giá nào toàn lực hiệp trợ cũng không phải đơn giản. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, có lẽ cùng Tuyết gia trong bản chép tay có quan hệ. Sở Dương cau mày, nhẹ khẽ thở dài một hơi nói, Mạc Thiên Cơ thần sắc chấn động nói, nếu là như thế, chẳng phải là càng thêm có lợi cho đại kể của chúng ta sao? Sở Dương có chút trách cứ nhìn thoáng qua Mạc Thiên Cơ nói, có lợi cho chúng ta bên này là khẳng định, nhưng... Đây đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói, sự thật này lại một cái cực kỳ trọng đại đã kích. Thiên Cơ, có chút thời điểm ngươi hoặc là có lẽ nên lo lắng nhiều hơn đến phương diện này. Cảm tình của con người thường thường chính là yếu ớt nhất, nhưng cũng là vật trân quý nhất, một khi có sai sót khó mà lấy lại được. Sở Dương có chút bùi ngùi nói, Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ mà nói, cho tới nay, quyết định của ta quả thật sự có chút đánh mất nhân tâm. Vô cùng quyết tuyệt rồi, Sở Dương do dự một chút nói, Thiên Cơ, kỳ thật ta thật sự nói không rõ ràng, ngươi loại quyết tuyệt này đến tột cùng là tốt hay là xấu, Mạc Thiên Cơ cũng im lặng. Đúng vậy, vô luận làm thống soái hay là với tư cách quân sư, tàn khốc là phải có. Có chút thời điểm phải bỏ qua, có chút thời điểm phải hy sinh, mặc kệ quyết định nào chỉ cần liên lụy đến chiến đấu cùng sinh tử, phương pháp vẹn toàn đôi bên cơ hồ sẽ không có. Một người đưa ra quyết sách cho tới bây giờ đều cần làm ra lựa chọn, mà khi làm ra lựa chọn bình thường đều là lựa chọn lưỡng nan. Từ xưa đến nay, từ không chưởng binh vốn đã là định luật, có thể là có chút thời điểm bởi vì dạng vấn đề như vậy mà lại không thể không cân nhắc, cũng không cách nào không cân nhắc. Mạc Thiên Cơ ngẫm nghĩ một hồi lâu sau, rốt cục buồn vô cớ thở dài nói, nếu như là một ngày kia, phương pháp của ta và ngươi có thể hài hòa hoàn mỹ hợp hai làm một. Có lẽ là trên thế giới này là phương pháp hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc, phương thức như vậy vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Sở Dương cười khổ, gật đầu nói, cho nên, khi ngươi ra quyết định chỉ cần kiên trì dù chúng ta có phản đối, vậy cũng không sao cả, tối đa cũng chỉ ra quyền đấm cước đá một phen mà thôi, thế gian sao có cái gì vẹn toàn cả. Sự thật chưa bao giờ là tiểu thuyết, làm sao có thể mọi chuyện đều hoàn mỹ. Đó thực sự là chuyện không thể nào, Sở Dương giờ phút này cũng nghĩ thông suốt, nếu như là thật sự muốn cải biến sự tàn khốc của Mạc Thiên Cơ thì chỉ sợ, Mạc Thiên Cơ cũng không thể thành một hợp cách quân sư rồi, trên thế giới này vì thắng lợi mà trả giá hết thảy tất cả, bất luận phương thức nào để giành thắng lợi, mà đã trả giá cao thì tất nhiên là tàn khốc. Đây là bất đắc dĩ, cũng là sự thật, hai người đứng ngoài cửa viện lặng lặng chờ đợi, trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ như có vài phần chần chờ. Tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại thủy chung nói không nên lời. Sở Dương tâm niệm một chuyến lập tức hiểu, trong nội tâm nhịn không được xẹt qua một tia ranh mảnh, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Dương làm ra một bộ trầm trọng hỏi, ta đang suy nghĩ, muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mạc Thiên Cơ rõ ràng có chút ấp a ấp úng nói, cái này. Ngươi cùng Khinh Vũ chính là Thanh Mai Trúc Mã. Cái này, cái kia, tuy nhiên ngươi không phải nhưng Khinh Vũ lại. Sở Dương khóe miệng hiển hiện một tia mơ hồ vui vẻ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ta tuyệt đối sẽ không phản đối ngươi cùng Khinh Vũ. Mạc Thiên Cơ vội ho một tiếng nói, Sở Dương hừ một tiếng, mắt liếc hắn rất khí phách nói, coi như ngươi phản đối. Hữu dụng sao, những lời này nói được thật sự là sắc bén, còn không để lối thoát. Mạc Thiên Cơ triệt để bại lui, chính mình tuy là anh của Mạc Khinh Vũ nhưng ở trong nội tâm nha đầu kia sự quan trọng còn kém xa Sở Dương. Chính như Sở Dương nói, mình dù phản đối đó cũng là một chút tác dụng cũng không có, hậu quả là lại làm cho các huynh đệ đánh mình tơi bời vài trân, sau đó bị Mạc Khinh Vũ oán trách thật nhiều năm, lại qua thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ lúc này mới nói, thế nhưng mà ngươi cùng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến. Các ngươi là tiếp xúc như thế nào? Mạc Thiên Cơ lắp bắp thật lâu, rốt cục hỏi những lời này, tiếp xúc? Không có tiếp xúc a. Sở Dương vẻ mặt ngạc nhiên. Tự hồ hoàn toàn không hiểu Mạc Thiên Cơ muốn nói gì. Mạc Thiên Cơ cơ hồ phát điên, buồn rầu gãi đầu nói, ý của ta thật ra là. Các ngươi lúc trước đã bắt đầu như thế nào? Sở Dương Nhãn Châu xoay động nói, kỳ thật không cần bắt đầu a, nhưng ta có thể cảm giác được các nàng đối với ta có hảo cảm. Vì vậy tại một ngày kia, ta dứt khoát kiên quyết triển khai đột nhiên tập kích, hôn các nàng một cái, vì vậy cứ như vậy đã bắt đầu, bề ngoài giống như rất quá khích, kỳ thật cũng rất đơn giản. Rất đơn thuần, Sở Dương tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, thế gian sự tình, nhất là tình cảm nam nữ sợ nhất là việc đánh vỡ tầng cửa sổ kia. Chỉ cần là đã minh bạch rồi thì hết thảy là nước chảy thành sông rồi, tin tưởng ta đi, cái này là kinh nghiệm của ta đó. Sở Dương lần này câu chữ mà nói có lẽ có vài phần đạo lý, nhưng đối với kinh nghiệm tình cảm của Sở Dương mà nói thì lại hoàn toàn là nói láo, hắn là bị động vậy thì có sao, vậy thì sao phải chủ động xuất kích. Tại sao như vậy, thế nhưng mà về những chuyện này, có lẽ Cố Độc Hành tin tường nhưng Mạc Thiên Cơ lại tuyệt đối không biết kinh nghiệm trước kia của Sở Dương. Mạc Thiên Cơ đã biết rõ hiện tại có bốn nữ hài tử đi cùng Sở Dương rồi, tự nhiên cho rằng Sở Dương tính toán không phải tình trường thánh thủ cũng là tình trường cao thủ, lúc này hiển nhiên nghe được rất đúng mà nói, ân, hôn một cái, sau đó thì sao, sau đó? Sau đó dĩ nhiên là lên trên giường đi ngủ. Sở Dương gọn gàng mà linh hoạt nói, kết quả là tài tử gia nhân, cầm sắc cùng minh, cử án tề mi. Sở Dương đã chuẩn bị việc bi Mạc Thiên Cơ mãnh liệt công kích cùng triệt để khinh bỉ. Lời nói cuối cùng kia, Sở Dương cũng cảm giác được mình nên bị khinh bỉ thế nhưng mà hắn thật sự không kịp thay đổi lời nói rồi. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Mạc Thiên Cơ sau khi nghe rõ ràng có chút ý động, thậm chí là có chút kích động, có một số việc. Thủy chung cần nếm thử, phải đi bước đầu tiên. Sở Dương lời nói thấm thìa. Mạc Thiên Cơ sau khi nghe xong liên tục gật đầu, lão luyện thành thục trầm giọng nói, đúng, đúng đúng. Ân, đồng hoàng đại nhân còn có một thời gian ngắn mới trở ra, ta hiện tại có chút việc gấp cần lập tức xử lý, tạm thời ly khai thoáng một phát, tại trong ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ xoay người tiêu sái mà đi. Càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, thằng này sẽ không lập tức đi hành động chứ. Không biết có thể xuất hiện tai nạn chết người hay không đây. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới thằng này rõ ràng còn là phái hành động. Nói xong, Sở Dương rất là thành kính cầu xin nói, nguyện thương thiên phù hộ cho ngươi. Hy vọng không nên bị đánh quá thảm. Chương 2337, quân sư gài bẫy tình yêu. Thời gian rất ngắn, bất quá là một chén trà thời gian. Vừa rời đi một lúc, Mạc Thiên Cơ hỗn hển về tới trước mặt Sở Dương giận dữ nói, y, ngươi nói những lời kia là thuyết pháp chó má gì? Một điểm hữu dụng cũng không có. Sở Dương xem xét, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ có một cái dấu bàn tay thanh thanh sở sở, có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay đánh vào mặt Mạc Thiên Cơ hết sức nhỏ bé, khóe miệng cũng xanh rồi. Mạc Thiên Cơ gần đây thông dong tự nhiên thần bàn quỷ tính toán, giờ phút này nhưng lại mất trật tự rồi. Cái loại chật vật này Sở Dương là lần đầu tiên nhìn thấy, đại khoái nhân tâm. Sở Dương thấy thể quả thực ngơ ngác một chút, đột nhiên ức chế không nổi cười ha ha. Cười không ngừng được nước mũi giàn giụa, không dậy nổi eo lưng. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương, dở khóc dở cười. Coi như là người đần độn cũng đã hiểu mình bị trêu cợt, sắm vai một hồi ngu ngốc chớ nói chỉ là người thông minh như Mạc Thiên Cơ, thế nhưng mà một bụng tức sùi bọc mép, thẹn quá hóa giận, lại sửng sốt phát tiết không ra được. Cuối cùng nhất lại nở nụ cười, ta nói, ngươi không phải là đã có nữ hài tử ưa thích đó chứ? Sở Dương cười hắc hắc nói, vừa rồi đi thử hả? Còn cái kia, Mạc Thiên Cơ thu liễm dáng tươi cười, do dự một chút nói, nào có? Không có á, cái này có thể có. Sở Dương ha ha cười gian, cái này thật không có. Mạc Thiên Cơ phản phất như muốn chứng minh cái gì, thật không có hả? Sở Dương truy vấn nói, thật không có. Thật không có. Mạc Thiên Cơ kiên trì, ấp a ấp úng làm cam đoan nói, Sở Dương nghiêng đầu mặt mũi đầy hoài nghi nhìn hắn. Mạc Thiên Cơ bị nhìn mà chột dạ. Im có chút tinh thần chán nản, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi bị ăn cái tát kia mà lòng còn sợ hãi, trong nội tâm càng là vô tận thương tâm, nàng. Đúng là không thích ta. Bằng không. Như thế nào lại đánh ta, thật tình Mạc Thiên Cơ không biết. Thằng này bị kích động trở về ôm lấy người ta rồi đại cắn, quả thực cái kia, tính toán cái kia trong lòng cô bé tuy là tình nguyên nhưng đối với nữ hài tử mà nói, tối thiểu nữ tính rụt rè vẫn phải có. Một tác này tự nhiên là nhất định phải đánh, quá một cách không ngờ nữa nên sự tình diễn biến thành như bây giờ, toàn bộ quá trình kỳ thật rất nhanh, Sở Nhạc Nhi chính là đang vùi đầu vào công tác, sửa sang lại tư liệu thi thấy Mạc Thiên Cơ bị kích động đi vào, Sở Nhạc Nhi có chút kinh ngạc nói. Mới đi sao đã về nhanh thế? Ngươi không phải nói tìm ta đại ca có chuyện gì sao? Mạc Thiên Cơ lắp bắp đứng đó một lúc lâu, sửng sốt cũng không nói gì chỉ là vô ý thức đi tới vài bước. Sở Nhạc Nhi phát hiện ra Mạc Thiên Cơ sắc mặt có chút không bình thường, thân thể cũng có chút run rẩy. Tình huống này lại làm cho Nhạc Nhi kinh ngạc nói, ngươi rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ sinh bệnh hả? Không phải mới vừa còn tốt sao? Dứt lời nàng đi đến gần muốn cẩn thận xem tình huống. Đâu nghĩ đến, ngay khi không hề phòng bị Mạc Thiên Cơ một tay nắm lẫy, lập tức cảm giác được đôi má non mềm bị một bờ môi nóng rát hung hăng, ba, một cái hôn vào. Một khắc này, Sở Nhạc Nhi trong nội tâm trống rỗng, cơ hồ là quên mất bản năng phòng vệ của nữ hài tử, sau một tiếng thét lên thi vô ý thức tát. Một cái, sau đó lại vô ý thức đá một cước, ngươi làm gì? Từ Sở Nhạc Nhi xấu hổ cuồng nộ thét lên. Mạc Thiên Cơ tức thỉ tựa như một con tôm bự bị một cước đạp bay ra ngoài, sau đó thằng này chột dạ mà rõ ràng dưới lòng bàn chân bôi mỡ lẻn đi, chạy về tìm Sở Dương vi quân sư tình yêu này, mãi cho đến khi Mạc Thiên Cơ trở về tìm Sở Dương, sau đó bị Sở Dương cười đến chết đi sống lại thì Sở Nhạc Nhi vẫn còn bưng lấy gương mặt của mình, trong nội tâm bang bang nhảy loạn, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, vừa mừng vừa sợ vừa thẹn, không có nghĩ đến một đầu này rốt cục đã kiếm được chỗ then chốt. Nhưng hắn làm sao lại không quay về nha, như bình thường mà nói, hắn phải tới giải thích một chút. Cái gì tình khó kiềm chế, cái gì nhất thời xúc động, cái gì kia, làm sao lại một cước trực tiếp đá bay đi rồi, thẳng đến một hồi lâu sau, Sở Nhạc Nhi cảm giác tâm tĩnh của mình rốt cục bình tĩnh lại một chút, tim đập cũng không nhanh nữa, lúc này mới rón rén đi ra cửa muốn xem gia hỏa kia còn ở đó hay không. Không phải là mình vừa rồi một cước kia đạp quá dùng sức làm cho hắn bị trọng thương a, lại phát hiện ra Mạc Thiên Cơ đã sớm bỏ đi không một dấu vết, vô tung vô ảnh, lập tức một cổ cảm giác khó tả thất lạc xông lên đầu, Thiên Độc đại tiểu thư quệt mồm, trùng trùng điệp điệp dẫm bước chân, một bước một cái dấu chân, trong miệng thì thào tức giận mắng mà đi vào trong phòng của mình, một đầu, đồ đần, người nhát gan, đúng là tên vụng về, ngay cả theo đuổi nữ hài tử cũng không, Ta về sau không bao giờ để ý tới hắn nữa. Ân, ít nhất là 3 ngày sau tuyệt đối không để ý tới hắn rồi. Đang chờ đợi Mạc Thiên Cơ đến giải thích, khổ đợi không được Sở Nhạc Nhi lúc này có thể là giận thật rồi. Cái một đầu này mặc kệ sự tình gì, thiên văn lý đủ loại tam giáo cửu lưu đều là rõ ràng, thông minh như vậy, phản phất trên cái thế giới này sẽ không có chuyện gì hắn không biết, cũng không có nan đề nào hắn không giải được, càng không có có chuyện gì làm khó được hắn nhưng, như thế nào duy chỉ có về mặt tình yêu thi lại trì độn như vậy, thằng này có phải khi còn bé đầu bị lừa đá hay không? Làm cho chỉ số thông minh siêu cao nhưng tình cảm gần như bằng không, Sở Nhạc Nhi càng nghĩ càng là phiền muộn, càng nghĩ càng là không nghĩ ra, vì cái gì mà một người thông minh như vậy trên mặt tình cảm lại ngu ngốc như vậy. Cái này cũng quá hiếm thấy đi. Đây quả thực là chuyện khó có thể lý giải được, thật tình nàng không biết nhân vô thập toàn chẳng ai hoàn mỹ, Mạc Thiên Cơ cũng như vậy, chính như hiện tại có rất nhiều lĩnh vực hắn trở thành tông sư nhân vật nhưng tại những phương diện khác lại rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc thậm chí so với ngu ngốc còn không bằng, tuyệt không mới lạ, Sở Dương giờ phút này vẫn còn thẩm vấn Mạc Thiên Cơ, mà Mạc Thiên Cơ trong lòng thì đã cảm giác mình thất tình rồi, rất có chút ít tâm tình sa sút. Nếu như như người ngươi ưa thích chính là cái người kia, cô ấy lại không thích ngươi, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Mạc Thiên Cơ thở thật dài, u buồn đến cực điểm nói, rõ ràng có thể hỏi ra loại vấn đề này. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, giờ phút này tâm tình của hai anh em Sở Dương, Sở Nhạc Nhi vô hạn giống nhau, là phiền muộn đến cực điểm. Sở Dương trong nội tâm càng thêm là một cái bụng biệt khuất, me kiếp, khi ta theo đuổi muội muội của ngươi ngươi chuyên bới móc thiếu sót, xem ta không vừa mắt, chẳng lẽ hiện tại lao tử còn phải giúp ngươi nghĩ kẻ theo đuổi muội muội của ta sao? Thiên hạ đâu có việc này, lao tử hết lần này tới lần khác không giúp, hết lần này tới lần khác cũng chỉ ở một bên chế giễu, có phải ngươi cũng không có biện pháp hay không? Ngay ngươi cũng không có biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Mạc Thiên Cơ lại cho rằng Sở Dương thở dài chính là nhận thức vĩ vấn đề này không cách nào có thể giải, rất có chút ít nản chí nói, lúc này Sở Dương rất muốn tại trên mặt người nào đó hung hăng đánh một quyền, nghĩ nghĩ rồi rốt cục không có làm như vậy chỉ là ý vị thâm trường nói, ta tin tưởng, chân thành kiên định thi nhất định thành công, chân thành kiên định. Mạc Thiên Cơ con mắt sáng ngời nói, đúng vậy a, những lời này có đạo lý, quá có đạo lý, một ngày không thành thi một năm. Bách niên không thành thi ngàn năm. Cho dù cả cuộc đời chí bất thay đổi, đối mặt luận điệu kinh người như thể, Sở Dương chỉ có vô lực thở dài, ngươi choáng nha, nếu như làm muội muội ta hao tổn 100 năm. Ta trước hết đem ngươi thiến đi, Sở Dương tức thì làm ra một cái quyết định, đem chuyên tình cảm của Mạc Thiên Cơ lộ ra để các huynh đệ thúc đẩy một chút, Thiên Cơ tại trong suy nghĩ của chúng huynh đệ thì có hình tượng xấu xa, thù hận vô số, nay khó có được cơ hội trả thù như vậy. Việc hay như vậy cũng không thể ta một người độc tôn. Bọn hắn khẳng định sẽ đánh ta, vì an toàn của mình, Sở Ngự Tọa vì chính mình có chút hả hê suy nghĩ một cái lý do đường hoàng mà lập tức yên tâm thoải mái, ngay vào lúc này. Hai người đột nhiên cảm giác được toàn bộ trên không trung khí cơ mãnh liệt chấn động một cái. Lập tức trên không trung vô thanh vô tức xuất hiện vô số vết rạn màu đen, đó là nguyên một đám không gian lỗ đen xuất hiện. Chỉ khi không gian dị biển xuất hiện mới có cảnh tượng kỳ dị này, mà loại tình huống này trọn vẹn dằng co nửa khắc đồng hồ. Một cổ cuồng nộ khí tức đột nhiên bộc phát ra. Đó là khí cơ thuộc về Đông Hoàng, nó kinh thiên động địa, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa này toàn bộ phá hủy, nhưng sau một khắc, tự hồ bị tận lực thu nạp lại, cơn tức giận này đột nhiên ngược lại cuốn mà quay về rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Tuyết Lệ Hàn rõ ràng ngay cả khí tức cũng có thể thu hồi lại. Sau một khắc, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cảm giác được, tinh thần phong tỏa do Đông Hoàng bố trí trước kia đột nhiên biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, nói cách khác, cái tiểu viện này hai người lại có thể tự do ra vào rồi. Mạc Thiên Cơ lại chần chờ một chút nói, ta hay là không nên tiến vào. Ngươi vào trước nói chuyện với Đông Hoàng bệ hạ. Ta giờ phút này đi vào có chút bất tiện, giao tình không sâu khó có thể nói gì nhiều, Sở Dương hiểu rõ gật đầu, đúng vậy. Hiện tại Tuyết Lệ Hàn cảm xúc tất nhiên phi thường kích động mà Mạc Thiên Cơ tuy là hảo huynh đệ của Sở Dương có thể phó thác tánh mạng cho nhau nhưng Mạc Thiên Cơ bản thân cùng Tuyết Lệ Hàn lại không có giao tình, thậm chí hoàn toàn không có giao tế. Giờ phút này, tình cảnh này nếu Mạc Thiên Cơ tùy tiện đi vào, Tuyết Lệ Hàn từ đáy lòng tuyệt đối sẽ không thoải mái, cho nên Mạc Thiên Cơ sẽ không tiến vào. Thẳng đến khi Mạc Thiên Cơ đi xa rồi, Sở Dương lúc này mới tiến nhập cái tiểu viện này. Sở Dương dẫm trên mặt đất đầy lá rụng, chậm rãi đi vào gian phòng, chỉ thấy Tuyết Lệ Hàn một thân áo trắng đoan đoan chánh chánh ngồi đó, vẻ mặt đờ đẫn không có biểu lộ gì. Hắn ngồi ở chỗ kia, Vân Như Cũ nhất phái Quân Lâm thiên hạ khí thể, Vân Như Cũ là độc bá thương khung khí khái, vẫn như cũ là nghiêm nghị không thể xâm phạm, cao không thể chạm, tự hồ bản chép tay của Nguyên Thiên Hạn đối với Tuyết Lệ Hàn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được, hiện tại Tuyết Lệ Hàn thực chất bên trong thật là đáng thương. Đáng thương hai chữ này nếu dùng trên người khác thì cũng có thể, nhưng dùng trên một đời thiên đế Đông Hoàng đế quân thì có chút khó tin, bởi vì người như vậy vô luận như thế nào cũng không nên dùng hai tò đáng thương để hình dung. Nhưng Sở Dương nhưng bây giờ rõ ràng có cảm giác như vậy. Sở Dương. Nghe được Sở Dương đi tới, Tuyết Lệ Hàn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chàm chàm vào Sở Dương khẽ nói, có một câu chuyện ngươi muốn nghe hay không? Chương 2338, Đông Hoàng nói, ta là một quả trứng gà. Sở Dương hít sâu một hơi nói, thỉnh Đông Hoàng nói thẳng, ta rửa tai lắng nghe. Bất quá, có một câu, Sở Dương muốn trước tiên nói cùng Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, Sở Dương tại trong một câu nói trước sau sử dụng bốn cách xưng hô, nửa câu đầu sử dụng Đông Hoàng cùng ta. Thân phận chính là Nhất Thiên Chi Chủ cùng Sở Dương nói chuyện mà nửa câu sau, sử dụng Sở Dương, Tuyết Lệ Hàn, lại đem thân phận song phương quy kết thành hai người bạn hai đời tương giao thâm sâu tình nghĩa, ta cùng Tuyết Lệ Hàn nói, không phải cùng Đông Hoàng nói, ân cần chi ý, không cần nói cũng biết. Tuyết Lệ Hàn mặc dù hiện tại tâm sự rối rắm mà lại cũng nhịn không được cảm thấy ấm áp, thản nhiên nói, tại trước mặt ngươi cho tới bây giờ đều không có Đông Hoàng bệ hạ. Sở Dương gật gật đầu, khiêu mi nở nụ cười nói, đương nhiên. Tuyết Lệ Hàn hòa thanh nói, ngươi nói đi. Sở Dương trầm mặc thoáng một phát nói, thù có thể báo, hận có thể rửa, bất quá. Có rất nhiều chuyện, gấp cũng vô dụng, mặc dù phiền muộn cùng phân hận cũng không có cái gì hữu dụng. Đồ xính nhất thời khí phách lại càng là vô ích, nếu như là ngươi bảo trì tâm tính như vậy, đối với người đối với mình cũng không có chỗ tốt, thậm chí căn bản chính là một đại lực cản, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trước kia sự thật bị giấu kín vô số tuế nguyệt, ngại gì chờ thêm mấy ngày nữa, hướng về hắn an bài bố cục trọn vẹn, như thế mới có thể đem gian nhân chém đầu, lại làm cho vong linh tuyết hận. Tuyết Lệ Hàn ngẩn người, yên lặng nhìn Sở Dương sau nửa ngày, một hồi lâu sau, mới đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, vô vô bả vai Sở Dương than thở nói, huynh đệ, thanh âm Tuyết Lệ Hàn rất là tang thương, rất là cảm khái. Hắn trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng nói, năm đó, chỉ có Tử Hào, dám nói với ta như vậy, khi nói xong đến Tử Hào hai chữ này, trong thanh âm có chút bi thương mà mắng nói, cái tên vô liêm sỉ kia, chính mình chết lại là lừng lẫy đến cực điểm. Gọn gàng chết rồi. Thật sự là vô liêm sỉ cực độ, hắn nếu như là muốn phá vòng vây, thiên hạ có ai có thể ngăn được hắn, coi như là Vân Thượng Nhân dắt tay nhau với Nguyên Thiên Hạn, thậm chí là tính cả những thiên đế khác đồng loạt ra tay, làm sao có thể ngăn được. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, lại nàng nặng mắng một câu nói, tên vô liêm sỉ này. Hai người lần nữa ngồi xuống, lúc này Tuyết Lệ Hàn đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bao trà, nhàn nhạt cười nói, Sở Dương, đây là Tử Tiêu trà. Chính là năm đó Tử Hào tự tay bồi chế, trong thiên hạ chỉ còn duy nhất chỗ này mà thôi, chúng ta vừa uống trà ngươi một bên nghe ta vĩ ngươi kể chuyện xưa, đãi ngộ bực này năm đó ngay cả Tử Hào cũng không có được, năm đó cố nhiên là ta pha trà, trà thế nhưng là do hắn cung cấp, nguồn trinh phun.vn, mới vừa rồi còn đem Tử Hào cùng mắng một chầu, nhưng ngay sau đó rồi lại vô hạn nhớ lại nhắc tới, Sở Dương nở nụ cười hớn hở nói, thật sự là hết sức vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh. Hương trà lượn lờ, nhiệt khí bốc hơi, từng mảnh lá trà màu tím nhạt tại trong chén trà chìm nổi bồng bềnh, một cô mùi vị thơm ngát cứ như vậy phiêu nhiên mà ra. Mùi trà thơm ngát thật lâu không tiêu tan làm cho người ta đắm chìm ở trong đó, cảm thụ được sự xa xưa. Thế nhân đều biết Tuyết Lệ Hàn ta chính là Đông Hoàng đế quân, quyền nghiêng một phương, nhưng lại không có ai biết Tuyết Lệ Hàn ta xuất thân lai lịch như thế nào, càng thêm không có ai biết ta vì cái gì gọi là Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương ngơ ngác một chút nói, chẳng lẽ nói đây không phải ngươi danh tự thật sự của ngươi? Sở Dương cùng Tuyết Lệ Hàn, hai đối tương giao, nhận biết cái tên này của Tuyết Lệ Hàn trước khi biết được thân phận của Đông Hoàng, khi Tuyết Lệ Hàn chỉ là cửu trọng thiên đệ nhất tài tử cũng hiện tại là cửu trọng thiên khuyết Đông Hoàng thiên chi chủ, nhưng không ngờ nguyên lai cái tên này lại là giả. Tuyết Lệ Hàn cười khẽ, lắc đầu nói, thế nào lại là tên thật? lại có cha mẹ nào đặt tên cho con của mình toàn nước mắt như vậy. Cái tên này cố nhiên là ta hiện tại sử dụng nhưng lại cũng không phải là tên thật của ta. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười cười, tự tay vì Sở Dương rót đầy nước trà, mà thanh âm của hắn càng ngày càng lộ ra vẻ phiêu miểu, tự hồ có một mảnh nhàn nhạt mây mù phiêu tán trong gian phòng nhỏ này. Cái này lại làm cho Sở Dương cũng sinh ra một cổ cảm giác như mộng như ảo rất kỳ diệu. Tự hồ hương trà phiêu miểu đà hóa thân thành Tử Hào ngồi đối diện với Tuyết Lệ Hàn, hai huynh đệ gối đầu tâm. Lúc trước, Cửu Trọng Thiên Khuyết đang đứng ở trong một mảnh loạn cục, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ lớp lớp, cường giả vi tôn, tất cả thế lực lớn mỗi ngày đều chiến đấu, các đại gia tộc dốc sức liều mạng mở rộng thực lực. Khi đó Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là một cái giang hồ cực lớn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thẳng đến mấy ngàn năm sau, chiến đấu như vậy mới dần dần bớt đi, không bị vướng vào hôn chiến các đại gia tộc, tất cả đại tài phiệt, tất cả đại bang phái bắt đầu cuộc khởi, đứng vững vàng gót chân. Lúc ấy tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, số lượng môn phái cường đại như vậy, gia tộc, bang phái, khoảng chừng hơn 10 vạn. Tuyết Lệ Hàn cười nhẹ nói, hơn 10 vạn. Sở Dương khóe miệng vô ý thức run rẩy một chút, Trung Tam Thiên đã là quần hùng cát cứ, thuần túy một cái loạn giang hồ nhưng cũng có được mấy cái thế gia. Đủ sức năng nhiều nhất thì là 20-30 cái mà thôi, chỉ là từ số lượng này mà có thể nhìn ra được lúc ấy tình thế loạn như thế nào, tình huống thảm thiết như thế nào. Tại trong bối cảnh như vậy, bất kể là tông môn cùng thế gia cường đại cỡ nào cũng không dám tùy tiện nhận định mình đã hoàn toàn an toàn được rồi, cho nên về sau trong một đoạn thời gian các đại gia tộc khắp nơi có kỳ mưu, vì kéo dài gia tộc, bảo toàn bổn tộc huyết mạch có thể nói là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế gia đại tộc nữ tử được sử dụng để tạo ra quan hệ thông gia, đó chính là một thủ đoạn thường thấy nhất, mà thế gia nam đinh lộ ra ngoài sáng thường thường đều không phải là nhân vật chân chính trọng. Ai cũng không biết, người thừa kế của một đại gia tộc rốt cuộc là ai và thân ở phương nào, chỉ khi người kia cánh chim chính thức phong đầy, hiện thân đi ra mọi người mới biết, a, nguyên lai là hắn. Những gia tộc này đều có một cái thói quen là chưa bao giờ đem tất cả trứng gà đặt ở trong một cái giỏ mà là đem những trứng gà này phân tán đi ra ngoài, bí mật phân tán đến phương khác, bởi vì thiên không hề trắc phong vân, bất cứ chuyện gì đều tồn tại phong hiểm, giống ta vậy. Ta năm đó kỳ thật là một quả trứng gà bị phân tán ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười, có chút giọng mỉa mai nói, cũng là có thể xem như một quả trứng gà rất trọng yếu. Những trứng gà này mang theo bổn tộc kỹ năng, an bài một ít câu chuyên ngoan huyết thuận lợi bí mật tiến vào ưng ổ, hang sói, thậm chí là vào các thể lực cường đại khác mà tồn tại, học tập kỹ năng, qua đó cùng với kỹ năng của bản thân hợp nhất lại, phàm là người thành công tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng, thành tích nổi bật. Sở Dương gật đầu, biểu thị hiểu được, những người bị đưa ra ngoài này mới chính là lực lượng chính thức kế thừa gia tộc, người thành công sau khi trở về, còn phải tiến hành thêm một vòng cạnh tranh, tuyển ra người mạnh nhất trong đó. Vị gia chủ mới khi đó, cơ bản đã là cánh chim phong đầy, đã không e ngại khiêu chiến cùng nguy cơ, mà tại lúc kia, lúc những người hậu nhân được phân tán đi, bí mật tiến vào bất kỳ một phương thiên địa nào trong thiên hạ. Còn người được giữ ở bên người biểu hiện bên ngoài như được nhận hết quan vinh sủng ái, kỳ thực thường thường lại không thành khí nhất, cho nên, rất nhiều gia tộc, khi đối ngoại đều xưng là con trai độc nhất, con gái một, như vậy có thể dùng kẻ không thành khí nhất hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, là một cái lừa bịp đối phó địch nhân, bất kể là dẫn xà xuất động hay là ôm cây đợi thỏ đều cực kỳ hữu dụng, nhưng trên thực tế lại không biết có bao nhiêu huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài, chỉ cần một người không phải quá ngu xuẩn, nghe được loại tin tức này đều sẽ minh bạch, gia tộc như vậy, mỗi một vị gia chủ tối thiểu đều có ba vợ bốn nàng hầu thậm chí còn hơn nữa, về phần bên ngoài còn có những thị thiếp bí mật kia, càng thêm không biết có bao nhiêu, làm sao có thể chỉ có một con một. Nhưng chẳng qua là căn bản không biết những hài tử kia của hắn cụ thể hạ lạc cùng tồn tại nơi nào mà thôi, Tuyết Lệ Hàn thanh âm rất nhẹ lại đem chuyện năm đó giới thiệu lại rõ ràng như vẻ. Nghe được Sở Dương như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rốt cuộc hiểu rõ một ít mê hoặc trong đó, ta họ Tuyết, đúng là người Tuyết gia kia hay là Tuyết gia đại công tử, huynh đệ chúng ta tất cả 8 người đều dựa vào trứng gà pháp tắc mà mai danh ẩn tích tiến nhập vào gia tộc môn phái thể lực khác, cho tới bây giờ, còn sống. Cũng chỉ có 2 người, hoàn toàn không có ai biết Tuyết gia còn có chúng ta như vậy tồn tại, Tuyết Lệ Hàn nâng chung trà lên, uống một ngụm. Thần sắc ngưng trọng rót lấy tử sắc nước trà thật lâu không nói, chúng ta một đời kia, Tuyết gia có 9 người con, trong đó 8 huynh đệ và chỉ có một con gái. Muội muội nhỏ nhất gọi là Tiên Nhi, Tuyết Lệ Hàn nói đến đây thì lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kia tràn đầy một cổ cảm giác lại làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cho nên cô muội muội này nhận hết tất cả sủng ái của cả nhà. Sở Dương thở dài một hơi, nhớ tới Vân Thượng Nhân trong nội dung bản ghi lại của Nguyên Thiên Hạn, nhớ tới vị giang hồ đệ nhất thiên hạ mỹ nữ năm đó Tuyết Tiên Nhi, mà ta khi mới bước chân vào giang hồ du lịch thiên hạ có nhận thức được một người, người này là huynh đệ duy nhất của ta. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nói, tên của hắn, gọi là Tử Hào, Tử Hào cùng chúng ta những người này bất đồng, cha mẹ của hắn cũng chỉ là một đôi người bình thường, dân phu dân phụ, nhưng lại thật bất ngờ bồi dưỡng được một nhi tử thanh danh kinh thiên động địa, thành tựu nổi bật, tất cả thành tựu của Tử Hào, hết tất cơ nghiệp đều bằng hai bàn tay trắng, độc thân lưu lạc núi đao rừng kiếm, vũng máu biển lửa. Tử Hào so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, cho nên, từ trước đến nay tôn ta là vi huynh. Tuyết Lệ Hàn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nói, hiện tại nhớ lại, năm đó cái đoạn thời gian cùng Tử Hào sóng vai dắt tay nhau bước chân vào giang hồ, đó mới là thời gian khó ý nhất trong đời. Tại đoạn thời gian kia, ta thậm chí hoàn toàn không muốn về gia tộc bởi vì ta chán ghét cái loại cảm giác gần như đi làm tặc này. Tuyết Lệ Hàn cười nói, rõ ràng là trở lại nhà của mình mà lại còn phải lén lút, cái loại cảm giác này làm cho ta rất muốn bị sụp đổ. Cũng bởi vì sự kiện này lại làm cho Tử Hào giễu cợt ta thật lâu. Đến nay cứ nghĩ lại mà đúng là Vân sợ hãi, Tuyết Lệ Hàn trong miệng nói xong câu càng sợ hãi. Mà trên mặt lại toát ra vẻ hồi ức, phản phất như đang nhấm nháp lại dư vị càng sợ hãi kia, dư vị vô tận. Chương 2339, Đông Hoàng kể chuyện cũ, ta là một quả trứng gà. Nhớ ngày đó, ta cùng với Tử Hào hai huynh đệ tung hoành thiên hạ, khoái ỷ ân cừu. Lúc trước cùng hai người ta nổi danh nay có mấy người nằm trong số cửu đế nhất hậu ngày nay, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, nhưng, lúc ấy lại còn có một người so với chúng ta còn muốn ở trên, bể nghệ thiên hạ, như liệt dương nhô lên cao hào quang vạn trượng, người này đúng là Vân Thượng Nhân kia, rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện cùng hắn kết giao, nhưng Tử Hào khi lần thứ nhất nhìn thấy hắn hai người lại đánh nhau, khi đó Tử Hào xa xa không phải là đối thủ của Vân Thượng Nhân, ta vội tiến lên tương trợ. Hai người họp chiến Vân Thượng Nhân mà vẫn không thể thủ thắng, song phương cuối cùng lưỡng bại câu thương. Từ lần đó về sau, hai ta người chỉ cần nhìn thấy Vân Thượng Nhân đều hung hăng làm một trận mà mỗi một lần kết quả đều là ba người mình đầy thương tích, trọng thương tại thân. Nhưng cũng nhờ như vậy mà dần dần thanh danh lên cao, cũng mất đi tâm tư mưu cầu đối với gia tộc. Thậm chí có thời điểm ta có cảm giác, một cái Tuyết gia kia thật sự quá nhỏ bé rồi. Đối với ta mà nói, nó không phải là trợ lực mà ngược lại là hạn chế, vận mệnh của ta nên thuộc về thiên hạ giang hồ. Thẳng đến ngày đó, gia phụ nghiêm lệnh cho ta về nhà tiếp nhận vị trí gia chủ, ta cũng rất lạnh nhạt đem vị trí Tuyết gia gia chủ tặng cho nhị đệ Tuyết Khinh Hàn. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói, gia phụ thốt nhiên nổi giận, đem ta trục xuất khỏi gia môn, nhị đệ tại võ giả tu lộ tư chất chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi nhưng lại có về buôn bán lại là thiên tài. Hắn chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian đem Tuyết gia vốn là bất quá nhị lưu thế gia tạo thành cửu trọng thiên khuyết đệ nhất tài phiệt. Lúc đó, Tuyết gia thanh danh như mặt trời ban trưa, nhưng rốt cục cây to đón gió. Một ngày, nhị đệ bị người ám sát mà hồn đi cửu tuyền. Trong thanh âm của Tuyết Lệ Hàn xuất hiện một tia run rẩy nói, phụ thân nghe nói thì cực kỳ bi thương ra lệnh thiên hạ. Ai có thể vì nhị đệ báo đại thù này là đại ân nhân của Tuyết gia. Khi đó, ta cùng Tử Hào cũng đã nhận được tin tức này. Bôn ba 27 vạn dặm đường nổi điên chạy về thì mới biết được, thù của nhị đệ đã báo. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, mà người tìm được hung thủ đúng là Vân Thượng Nhân kia, cũng bởi vậy. Vân Thượng Nhân được coi như khách quý, tiến nhập Tuyết gia. Cũng bởi vì việc này mà quen biết muội muội ta, Tuyết Lệ Hàn dương bản ghi của Nguyên Thiên Hạn lên cười lạnh nói, trong này Nguyên Thiên Hạn có một câu là, ta vì Vân Thượng Nhân trên trời cao bẻ gãy hoa mai, trong tuyết dạ cùng phong diệt phong hàn. Đây cũng là nói về hai người, trời cao hoa mai cùng với tán thân tại cùng phong hạp cốc là đệ đệ của ta Tuyết Khinh Hàn. Cho tới bây giờ, ta mới biết được, nguyên lai nhị đệ ta chính là bị người lúc ấy được nhà ta tôn sùng là khách quý, Vân Thượng Nhân kia xếp đặt thiết kế giết chết, mà người động thủ là Mặc Vân Thiên Đế sau này Nguyên Thiên Hạn. Tuyết Lệ Hàn cười lạnh, thanh âm lạnh như băng nói, không thể tưởng được nhị đệ lại vẫn lạc trong tay một phương thiên đế tương lai mà người ở sau lưng xếp đặt thiết kế giết hắn lại là thiên khuyết đệ nhất nhân tương lai, nhị đệ, thậm chí toàn bộ Tuyết gia có phải cảm thấy rất có mặt mũi hay không? Còn có ta nửa thân là huynh trưởng, có lẽ cũng cảm thấy rất quang vinh. Sở Dương thở dài một tiếng mà không lên tiếng. Từ khi bắt đầu kể ra đến bây giờ, Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên đã vô số lần đè xuống cái phần oán độc kia trong lòng, nhưng hiện tại, đến thời điểm này hắn lại rốt cuộc áp chế không nổi rồi, mà khi ta cùng Tử Hào bôn ba mấy chục vạn dặm trở lại lại âm thầm chứng kiến Vân Thượng Nhân tại nhà của ta như cá gặp nước, mà tiểu muội của ta Tiên Nhi mỗi ngày đều theo Vân Thượng Nhân đi du ngoạn. Vân Thượng Nhân lúc ấy thân là cửu trọng thiên khuyết ngàn vạn năm đệ nhất kỳ tài, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Tiên Nhi cùng hắn cùng một chỗ, hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc ấy chúng ta cũng không có muốn nói quá nhiều, tuy ta cùng Tử Hào đều nhìn Vân Thượng Nhân không vừa mắt, nhưng nói lý ra cũng chưa nghe nói qua Vân Thượng Nhân có cái gì gièm pha, càng thêm không đã làm ra cái gì bội hiệp nghĩa, cho nên, mặc dù có chút không thoải mái lại cũng bội phục tu vi của hắn, dù sao hai chúng ta phải dựa vào hai người liên thủ mới có thể cùng hắn liều mạng, một mình một người xác thực là không bằng hắn. Cho nên chúng ta cũng không có ngăn cản bọn hắn kết giao. Hiện tại xem ra, chuyện này chính là lúc trước ta cùng Tử Hào phạm phải sai lầm lớn. Tuyết Lệ Hàn cắn răng một cái, trong kẽ răng răng rắc một tiếng, giữa không trung đột nhiên lôi điện đại tác. Thiên đế nộ, phong vân nộ, Sở Dương đáy lòng tự đáy lòng thở dài nhưng hắn thủy chung cũng không nói gì mà chỉ một mực lắng nghe. Hắn biết rõ, những chuyện này, tại trong lòng Tuyết Lệ Hàn đã sớm chôn giấu không biết bao nhiêu năm. Hôm nay cơ hồ tất cả bí ẩn cả đời hắn rốt cuộc tìm được chân tướng, giờ phút này Đông Hoàng Thiên Đế, Tuyết Lệ Hàn, cần phát tiết, cần một thính giả lắng nghe hắn nói chuyện, nếu như là lại nghẹn lại nữa, chỉ sợ coi như là Tuyết Lệ Hàn cũng sẽ bạo tạc mà chết. Sau đó, ta cùng Tử Hào cũng bởi vì một ít cái gia sự của Tử Hào mà âm thầm ra đi, từ đầu đến hai ta đều không có lộ mặt. Người nhà Tử Hào bị ngang ngược bắt đi. Ta cùng Tử Hào nghìn vạn dặm đi theo săn giết cừu địch trong thời gian 5 năm, rốt cục đã đem tất cả địch nhân giết sạch sẽ nhưng cũng chính bởi vì 5 năm thời gian tử vong săn giết này, qua vô số lần bồi hồi cùng sanh tử giới hạn mà chúng ta phát triển hơn rất nhiều. Tu vi hai người đồng thời tiến một bước dài, tiến vào đến thiên nhân cấp cao thủ, đã trở thành cao thủ như mặt trời ban trưa ở Tử Tiêu Thiên. Sau đó không đến một năm thời gian chúng ta tấn thăng đến thiên nhân cấp đỉnh phong, Tuyết Lệ Hàn cười khẽ nói. Khi đó chúng ta với các ngươi hiện tại không sai biệt lắm, đương nhiên, khi chúng ta mới bước chân vào giang hồ cũng đều có tùy thời chú ý đến động tình của Tuyết gia bên kia, Tuyết gia tại trong thời gian này phát triển khá tốt, chẳng những không có xuất hiện dấu hiệu suy sụp, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, ta lòng rất an ủi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, về sau mới biết được, Vân Thượng Nhân tại trong thời gian ngắn đó vì Tuyết gia mà tích cực buôn tẩu, dốc hết tâm huyết. Lúc này mới giúp cho Tuyết gia không ngừng lớn mạnh. Tuyết Lệ Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói, khi đó Tử Hào từng nói qua, xem ra Vân Thượng Nhân đối với lệnh muội động chân tình rồi nên mới có thể có được một muội phu như vậy cũng không tệ, nên vì Tuyết gia thịnh vượng. Lúc ấy ta cười ha ha, đối với cái này còn có chút đồng ý, dù sao chúng ta tuy là đối thủ nhưng cũng không có sinh tử đại thù gì, cái gọi là tỉnh táo tương tích tuy không nhiều lắm thì bao nhiêu vẫn có một ít, ha ha. Mấy câu nói đó, sự trào phúng, sự tự trách, sự phẫn hận, sự mâu thuẫn hoài niệm. Các loại cảm xúc, cùng có đủ cả. Từ đó về sau, hai người chúng ta tách ra đi lịch lãm rèn luyện, ta tiến về mang hoang thăm dò, Tử Hào thì xâm nhập Bắc Lưu, từ biệt trong 3 năm thời gian thì hai ta đã tấn cấp thánh nhân cấp độ, thực sự trở thành cao thủ thiên hạ đều biết, đợi gặp lại ta đã là thánh nhân trung cấp đỉnh phong siêu cường giả mà Tử Hào vẫn như cũ là cùng ta không sai biệt lắm. Thú hạ còn có 7 huynh đệ ý hợp tâm đầu cởi mở. Tất cả mọi người đã có thành viên tổ chức thuộc về mình. Tử Hào đã từng nói đùa một câu, hiện tại chúng ta tự phát triển, 100 năm về sau ngươi ta hai huynh đệ thực lực hợp nhất, chân thành hợp tác, quét ngang thiên hạ. Tuyết Lệ Hàn khi nói đến đây thì trong thanh âm lộ ra cảm giác rất là đặc biệt, cũng không phải thanh âm của hắn mà lại tận lực bắt chước thanh âm của Tử Hào khi đó. Cái bắt chước thanh âm này có giống Tử Hào ngày đó hay không thì Sở Dương tự nhiên là không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể từ những lời này mà thấy được không khí ngày đó, quét ngang thiên hạ. Đây là sự tự tin bực nào? Khí độ bực nào? Riêng chỉ nghe một câu thuật lại này lại tự hồ có thể chứng kiến cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón của Tử Tiêu Thiên Đế bể nghệ thiên hạ anh phong không khí. Lúc ấy, ta gật đầu nói. Bởi vì chúng ta đều nắm chắc, trong vòng bách niên chúng ta tất nhiên có thể đi đến đỉnh phong, đến lúc đó hai người liên thủ, cho dù là Vân Thượng Nhân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ,